Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, bình bộ chuyện lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mùa hè lâm chiều bắt đầu sớm. Tần Thiên đi tới trước cửa Hoàng Cung, lúc này thiên tài bất quá tờ mờ sáng. Bất quá, rất nhiều người cũng đã tới. Lúc này thời tiết coi như mát mẻ, không nóng. Tần Thiên sau khi đến nhìn lướt qua, phát hiện lục bộ thượng thư đều ở đây. Cái này làm cho hắn càng phát ra có chút tức giận. Thượng thư tỉnh không đi, vào chiều sẽ tới, đây không phải là rõ ràng cùng hắn đối kháng sao? Ngươi nếu là vào chiều không đến, còn không cảm thấy để cho ngươi có cái gì? Tần Thiên bĩu môi. Vậy mấy cái thượng thư tụ chung một chỗ tán gẫu, thật giống như căn bản không đem Tần Thiên coi ra gì. Bọn họ chính là không đi thượng thư tỉnh, nhưng vào chiều chính là như thường lên. Bọn họ chính là muốn chán ghét Tần Thiên. Ở bọn họ xem ra, Tần Thiên nhất định sẽ thừa cơ hội này đến tìm bọn họ nói chuyện. Bất quá mấy người bọn hắn đã nhỏ giọng thương lượng xong, không để ý tới hắn. Nhưng là, Tần Thiên đứng ở một bên hóng gió, căn bản cũng không có muốn tìm mấy người bọn hắn nói chuyện ý nghĩa. Thẳng đến vào chiều sớm vào điện, Tần Thiên cũng không có hướng bọn họ bên này xem một chút. Cái này làm cho Trương Lượng những người này có chút bất ngờ, thậm chí là có chút tức giận, bị Tần Thiên như vậy coi thường, để cho bọn họ rất không vui. Lại nghĩ tới ngày hôm qua Tần Thiên đi tìm bọn họ các bộ thị lang, mấy người lại mơ hồ có chút bất an. Rất hiển nhiên, Tần Thiên đây là chuẩn bị không để ý bọn họ à? Muốn thật là như vậy nói, ngược lại có chút cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá, mấy người bọn hắn nhìn nhau một cái sau đó, lại lẫn nhau an ủi. Tần Thiên muốn không để ý bọn họ, chỉ sợ vậy không dễ dàng. Bọn họ ở các bộ thời gian không ngừng, há có thể không có một chút thủ đoạn và thế lực. Hắn Tần Thiên lấy là lôi kéo mấy cái thị lang, là có thể nắm trong tay các bộ liền sao? Bọn họ và Tần Thiên đấu tranh, mới bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Mấy người trong lòng suy nghĩ, rồi sau đó vào đại điện, mới vừa lên ngôi lúc này Lý Thế Dân thỉnh thoảng vẫn sẽ sinh ra một ít tính trơ. Nhưng vị Thủy Chi Minh sau đó, Lý Thế Dân đã thể lệ tinh đồ trì, cho nên dậy rất sớm. Quần thần tới đến đại điện lên lúc này hắn đã tới. Lâm triều bắt đầu, Lý Thế Dân đem ngày hôm qua Tần Thiên nói những cái kia khoa cử cải cách tình huống cho nói một lần. Như thế sau khi nói xong, triều đình rất nhanh lâm vào một mảnh hỗn loạn. Hiển nhiên, như vậy cách làm thật chạm đến quyền quý và thế gia lợi ích. Quyền quý còn dễ nói, bọn họ có thể mông ấm, nước ấm nấu con ếch, cái này cũng không phải ai cũng lập tức có thể suy nghĩ ra. Nhưng thế gia lợi ích, nhưng là chân thật bị ảnh hưởng. Con em thế gia, có nhiều đi học, hơn nữa mới học không tệ. Những người này đổ không có gì, nhưng nhiều hơn thế gia người, tài tình có thể cũng không đủ để nghịch thiên, cho nên bọn họ thông qua trước kia khoa cử thi, có một bộ phận rất lớn đều là xem ở bọn họ thân phận lên, cho nên mới để cho đậu tiến sĩ. Nói thí dụ như đầu được cuốn, những thế gia này con em thông qua mình thân phận, hướng những cái kia quan chủ khảo đầu được cuốn, quan chủ khảo thế nào, vậy được cho bọn họ một ít ưu đãi. Thậm chí rất nhiều quan chủ khảo cũng xuất từ thế gia. Hôm nay, dán tên, đằng viết, bọn họ ưu thế toàn không có. Đây đối với bọn họ thế gia mà nói ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Cho nên ban đầu, những thế gia này người liền bày tỏ phản đối. Quyền quý những người đó, ngược lại tương đối lạnh yên tĩnh. Mấy đại thế gia tại triều đường lên ngươi một câu ta một lời vừa nói. Bọn họ muốn tìm một ít khoa cử cải cách tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Nhưng là, đối mặt cái này công bình nhất khoa cử cải cách, bọn họ tìm ra tật xấu. rất mâu thuẫn, không thông, tùy tiện nói một chút là có thể cho bọn họ phản bác trở về. Cho nên, triều đình lên mặc dù huyên náo liền một hồi, nhưng thế gia cũng không có thể chiếm được tiện nghi gì. Hơn nữa rất nhiều người đều biết Lý Thế Dân cố ý chèn ép thế gia. Đối với cái này ngược lại cũng giúp đỡ. Hơn nữa, Lý Thế Dân vậy đặc biệt kiên trì làm như vậy. Những thế gia kia không chống nổi những người này, cũng chỉ có thể hãnh hãnh nhiên lui về. Chuyện này sau khi nói xong, Tần Thiên lại đi lên nói: Thánh Thượng, thần lấy là, trừ văn khoa dơ bên ngoài, ta đại đường hẳn còn trang bị thêm võ khoa cử, là ta đại đường tuyển chọn quân sự nhân tài. Lời này mở miệng, Lý Thế Dân ngược lại là sững sốt một chút. Vậy bọn họ đại đường muốn trong quân đội nhậm chức, hoặc là mông ấm, hoặc là chính là ở trên chiến trường lập công trận. Chỉ cần lập công trận là có thể tăng giá trị. Có thể Tần Thiên ngược lại tốt, trực tiếp tiến hành võ khoa cử. Cái này ít nhiều có chút trên giấy đàm binh ý nghĩa. Cho nên, Tần Thiên sau khi nói xong, Lý Thế Dân ngược lại không có vội vã mở miệng. Chẳng qua là Lý Thế Dân không mở miệng, những thế gia kia lại náo loạn lên. Võ khoa cử vùng bọn họ không có một chút quan hệ. Nhưng bọn họ chính là xem bỏ mặc Tần Thiên đối với khoa cử cải cách. Thánh Thượng, võ khoa cử quá mức trên giấy đàm binh. Người như vậy làm sao có thể dẫn đánh giặc? Đúng vậy, không lập tức rất nhiều công, liền thông qua võ khoa cử nhập trong quân làm quan, không khỏi quá không nói được chứ. Ngoặc kép, những thế gia này vừa nói, Tần Thiên vậy không nóng nảy, bởi vì là tự có người oán hận bọn họ, mà sự việc vậy đúng là như vậy. Ngay tại những thế gia này đang nói lúc này, Trình Giảo Kim những thứ này võ tướng cũng đứng dậy. Võ khoa cử đối với bọn họ những người này con em là rất có trợ giúp à. Bọn họ vẫn là rất ủng hộ. Xí, cái gì trên giấy đàm binh? Muốn thăng chức, vẫn là phải xem công trận. Chỉ bất quá có thể thi đậu người, có thể cho một chút nhanh chóng lối đi thôi. Đúng vậy, chỉ cho phép các người những thứ này văn nhân thi, cũng không cho phép võ tướng thi. Các người những người này thật là ích kỷ. Người phản đối nữa thử một chút, có tin hay không ta đánh ngươi. Võ gia nóng này không tốt, lại không nói lại những cái kia văn nhân, thẹn quá thành giận sau đó, liền muốn động thủ. Nhất thời, toàn bộ triều đình liền lại lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Lý Thế Dân thấy những thứ này võ tướng đứng ra sau đó, nhiều ít liền có chút rõ ràng Tần Thiên cử hành võ khoa cử ý. Muốn thông qua võ khoa cử là triều đình tuyển chọn nhân tài là giả. Làm cho này chút võ tướng con em an bài một cái đã nói qua xuất thân mới là thật. Nếu không bọn họ sau này mặc dù làm quan, nhưng cũng sẽ bị người khinh thị đi. Khoa cử thi càng công chính, thì sẽ càng có quyền uy tín. Sau này mọi người chỉ nhận khoa cử thi người đi ra ngoài có bản lãnh. Đó không phải là thông qua khoa cử thi, chỉ sợ cũng phải bị người lên án. Như vậy, coi như những người này còn có thể chịu đựng, có thể thì thế nào? Đọc này, Lý Thế Dân tự nhiên cấp cho loại này võ tướng một ít ưu đãi. Dù sao lấy sau đại đường, còn phải dựa vào bọn họ tới trấn thủ đây. Võ khoa cử đi đầu không tệ, có thể là, bất quá thi đậu võ tiến sĩ sau đó, cũng phải đến trên chiến trường tiến hành một phen lịch luyện, rồi sau đó mới có thể trọng dụng. Lý Thế Dân nói như vậy hoàn, những thế gia kia liền lại bị oán hận liền trở về. Đây có thể đem bọn họ tức giận quá sức, cảm thấy Lý Thế Dân liền là cố ý nhằm vào bọn họ. Nhưng hôm nay thế gia đã xuống dốc, mặc dù còn có cao cao tại thượng huyết thống, để cho rất nhiều người không với cao nổi. Nhưng đối mặt hoàng quyền, bọn họ thật là có điểm không chịu nổi một kích. Võ khoa cử sự việc sau khi nói xong, Tần Thiên lần nữa đứng dậy. Thánh Thượng, thần còn có vốn muốn tấu. À, Tần Ái Khanh còn muốn nói gì nữa? Thánh Thượng, binh bộ chuyện lớn,